Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 188, đấu thượng. Monferno mắc pan đánh trúng Roserade cái bụng, mà vào lúc này, Roserade cái kia tràn ngập nồng nặc màu tím phủng hoa tay cũng là trực tiếp đâm tới Monferno trên thân thể. Sau một khắc, Roserade thân thể cũng là bay ngược mà đi. Mà Monferno nhưng là sắc mặt thống khổ nửa quỳ ở tại chỗ. Sự quang hợp, mà nào sắc mặt vẫn như cũ là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Làm Roserade rơi xuống đất trên thời điểm, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Ngay lập tức, Roserade đứng lên, cặp kia phủng hoa tay cũng là cao cao giơ lên. Vào lúc này, lít nhà lít nhít ánh mặt trời cũng là tụ hợp vào Roserade trên người. Vào lúc này, Roserade vết thương trên người cũng là từ từ tản đi. Bởi vì ở Sunny Day trong hoàn cảnh, Roserade sự quang hợp vào lúc này hiệu quả có vẻ cực kỳ hiện ra. Mà Monferno có vẻ như cũng là bởi vì trước Roserade Poison Z thương tổn mà không cách nào ngăn cản Roserade sự quang hợp. Nào phía sau, Reru cũng là cười nói. Vừa nói, hắn cũng là đem Nao hiện tại lợi dụng một ít chiến thuật toàn bộ ghi vào trong đầu. Không chỉ là như vậy, ngươi xem một chút Monferno dáng vẻ. Mà vào lúc này, Reru bên người Cynthia nhưng là nở nụ cười. Nói chuyện đồng thời, tầm mắt của nàng cũng là nhìn về phía đối với chiến trường chính là trên con kia Monferno. Mà vào lúc này, Reru tầm mắt cũng là bị Cynthia âm thanh hấp dẫn đến Monferno trên người. Không đúng, Monferno trạng thái này nhìn qua căn bản là không phải bị thương tổn tình huống a. Tầm mắt nhìn kỹ đối với chiến trường chính là trên khắp toàn thân từ trên xuống dưới thỉnh thoảng gặp chảy xuôi màu tím nhạt độc lưu Monferno. Reru ánh mắt cũng là ngưng lại. Sau đó hắn cũng là kinh ngạc nói. Trúng độc, đương nhiên gặp trúng độc. Không chỉ là bởi vì nào biết hắn này con Roserade đặc tính là Poison Poi đặc tính. Cũng bởi vì Roserade sử dụng cái này Poison Z tuyệt chiêu là có rất lớn xác suất sẽ làm trong số mệnh người rơi vào trúng độc trạng thái. Ngay lập tức, Hi 370 Rona thanh âm vang lên. Cũng là trợ giúp Reru giải thích này nguyên do trong đó. Trúng độc, thế nhưng hiện tại Roserade chính đang sử dụng sự quang hợp. Chỉ cần Monferno, chấm ngoặc kép. Vị kia tên là không vừa thiếu nữ nhìn mình trước người sắc mặt cực kỳ thống khổ Monferno. Cũng là quyết tâm lớn tiếng hô. Lên đi, Monferno, sử dụng Flamethrower. Akat, Monferno có chút gian nan đứng lên. Sau đó một đạo Flamethrower cũng là trong nháy mắt hướng về Roserade phóng thích mà ra. Mà tại đây sau khi, Monferno trên người độc lưu cũng là lần thứ hai xuất hiện. Cũng là lần thứ hai cướp đi Monferno một ít thể lực. Có điều vào lúc này, Monferno Flamethrower cũng là sắp tói Roserade trước người. Roserade, Solar Beam, nào thản nhiên nói, vẻ mặt vẫn không có thay đổi. Rose, Roserade trên thân thể ánh sáng mặt trời từ từ tản đi. Sau đó hắn hai con phủng hoa tay cũng là lần thứ hai giơ lên. Cùng lúc đó, vô số ánh mặt trời ở hai tay của hắn bên trong về hội tụ. Sau một khắc, Solar Beam cũng là trong nháy mắt hướng về Monferno Flamethrower phóng thích mà đi. Flamethrower cùng Solar Beam đụng vào nhau. Cũng là đang đối chiến sân bãi giữa không trung gây nên nổ tung. Mà vào lúc này, thiếu nữ tiểu nhưng cũng là có chút kinh dị lẩm bẩm nói. Bất phân cao thấp sao? Thế nhưng ngay ở nàng âm thanh hạ xuống sau khi một đạo red màu trắng Solar Beam cũng là từ nồng nặc trong khói mù đột phá mà ra. Trực tiếp là trong số mệnh ở Monferno trên người. Mà lần này Solar Beam trong số mệnh cũng là trực tiếp đem Monferno đánh bay ra ngoài. Monferno bị Solar Beam đánh bay ra ngoài sau khi lần thứ hai ngã tại đối với chiến trường chính là trên mặt đất. Có điều rất thảm chính là Monferno ở xuất trên mặt đất thời điểm cũng là cực kỳ chật vật trên mặt đất lăn vài vòng. Tại đây sau khi, Monferno trên thân thể vết thương số lượng cũng là từ từ tăng hơn nhiều. Akat, Mà lúc này lần thứ hai lẩn trốn mà lên độc lưu cũng là lần thứ hai tăng thêm lúc này Monfernow. Thương thế, đáng ghét, đã như vậy, vậy thì liều mạng, lên đi, Monfernow, sử dụng liệt diễm ta cô. Tiểu có thể nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, cũng là biết mình cùng Monfernow đều là không có đường lui. Lập tức cũng là quả đoán hô, a cát, Monfernow mãnh gật đầu. Chợt một luồng cực kỳ mạnh mẽ ngọn lửa cũng là trong nháy mắt bao vây lấy thân thể của hắn. Sau đó sử dụng liệt diễm Taco Monfernow cũng là lập tức hướng về Roserade va chạm mà đi. Lúc này Monfernow phảng phất là mang theo một luồng cực kỳ mạnh mẽ ý chí. Hướng về Roserade vọt tới. Mà hiện tại liệt diễm Taco tựa hồ cũng là theo này con Monfernow ý chí mà càng trở nên cường đại hơn. Rose. Này cỗ mạnh mẽ ý chí nương theo mạnh mẽ nhiệt độ cao ngọn lửa. Ngọn lửa này nhiệt độ tựa hồ cũng là lan tràn đến Roserade nơi này. Cũng là để này con Roserade vẻ mặt có chút hoang mang. Bất kể nói thế nào, làm thảo hệ hắn trời sinh trở nên cực kỳ e ngại hệ hòa Pokemon. Có thể đây chính là ngươi tuyệt mệnh nhất kích. Thế nhưng rất xin lỗi. Trận này đối chiến ta bắt. Mà vào lúc này. Nào âm thanh nhưng là vang lên, cũng là trong nháy mắt đem Roserade lay động nội tâm đỡ thẳng. Mà khi Roserade nhìn về phía nào thời điểm, nào âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Roserade, sử dụng Protect, Rose, Roserade gật đầu lia lịa. Sau đó Protect nhạt hào quang màu xanh lục cũng là xuất hiện ở nàng trước người của chính mình. Mà vào lúc này... Monfernow liệt diễm Taco cũng là đi đến Roserade trước người. Liệt diễm Taco cùng Protect chính diện va chạm. Sản sinh cực kỳ mãnh liệt Ember đồng thời. Nào âm thanh nhưng là lần thứ hai vang lên. Roserade, sử dụng Poison Zap. Đối với chiến trường chính là trên. Liệt diễm Taco cùng Protect tuyệt chiêu đồng thời biến mất. Mà Monfernow thân thể cũng là vẫn là tồn tại với Roserade trước người. Vào lúc này. Roserade Poison Zap tuyệt chiêu cũng là lần thứ hai phóng thích. Phịch một tiếng cũng là lần thứ hai đem Monfernow đánh bay ra ngoài. Mà lần này, Monfernow cũng là không có bất cứ hồi hộp gì đang đối chiến sân bãi trên mặt đất mất đi năng lực. Chiến đấu, Monfernow mất đi năng lực chiến đấu. Roserade thắng được thắng lợi. Mà vào lúc này, trọng tài âm thanh cũng là cực kỳ đúng lúc vang lên. Vào lúc này, trọng tài nhìn về phía nào tầm mắt cũng là lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Trận đánh lúc trước liệt diễm Taco thời điểm, Roserade đều cái kia dáng vẻ. Thiếu niên này dĩ nhiên chỉ là dựa vào câu nói đầu tiên có thể mang Roserade từ trong lòng mình. Hoảng sợ bên trong kéo trở về. Đúng là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Trở về đi, Monfernow, người làm đã rất tốt. Không vừa mím môi. Thu hồi lúc này mất đi năng lực chiến đấu Monfernow. Sau khi cũng là lấy ra nàng quả thứ ba Pokeball. Cặp kia không cam lòng tầm mắt cũng là rơi vào nao trên người. Lên đi, Ambipom. Không vừa thanh âm vang lên. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Ngay lập tức một đạo có tương tự với. Hầu tử bình thường nhưng là có hai cái đuôi Pokemon bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt. Của mọi người, chính là Ambipom, Roserade, sau khi liền phải tiếp tục phiền phức ngươi. Nào cười đối với trước người mình Roserade nói rằng, Rose, mà Roserade ở trải qua chuyện lúc trước sau khi cũng là đối với chỉ có rất lớn tán thành cảm. Lập tức cũng là lập tức gật đầu mỉm cười đáp lại Nào. Ambipom, sử dụng Sweep. Không vừa ở nhìn thấy nào cùng Roserade biểu hiện ra một bộ hờ hững hài hòa dáng vẻ thời điểm. Cũng là có chút không cam lòng la lớn. Solar Beam, nào vung tay lên, cũng là căn bản cũng không có dự định để Roserade né tránh Sweep. Rose, Roserade động tác ở nào âm thanh hạ xuống trong nháy mắt chính là hoàn thành. Ngay lập tức. Một đạo cực kỳ lời thô tục tráng kiện Solar Beam cũng là hướng về cách đó không xa những Sweep đó. Phóng thích mà đi, Solar Beam cùng Sweep trong nháy mắt chạm vào nhau. Nồng nặc Smog lần thứ hai xuất hiện. Ambipom, đúng lúc né tránh sau đó sử dụng Focus Punch. Tiểu có biết Ambipom Sweep cũng sẽ không là Roserade Solar Beam đối thủ. Có lần trước giáo huấn nàng, lần này hiển nhiên cũng là sẽ không ở phạm sai lầm. Lập tức cũng là lớn tiếng hô. Mà ở nàng âm thanh hạ xuống thời điểm, Ambipom bóng người chính là bắt đầu chuyển động. Mà ngay ở Ambipom rời đi tại chỗ trong nháy mắt, Solar Beam chính là đánh nát hết thảy Sweep trong số mệnh Ambipom nguyên lai vị trí. Cùng lúc đó, Ambipom bóng người cũng là xuất hiện ở Roserade trước người. Ngay lập tức, Focus Punch cũng là một quyền đánh ra. Poison Zap. Nào tâm tình tựa hồ cảm hóa lúc này Roserade. Chỉ cần có rảnh rỗi ở Roserade hiện tại cũng sẽ không bị khoảng cách gần tuyệt chiêu dọa ngã. Mà ở nào thanh âm vang lên thời điểm, Roserade cũng là không có một chút nào lưu tình, trực tiếp phóng thích Poison Zap. Focus Punch trực tiếp trúng đích Roserade thân thể. Thế nhưng cùng này đối lập, Roserade Poison Zap cũng là trong số mệnh Ambipom thân thể. Có điều cùng trước Monferno vận rủi không giống nhau. Hiện tại Ambipom vận khí hiển nhiên là không sai. Không chỉ là Roserade Poison Point đặc tính không có phát động. Liền ngay cả Poison Zap bị động hiệu quả cũng là không có phát động. Hai bên lẫn nhau trao đổi lăng thương tổn sau khi Roserade cùng Ambipom cũng là từng người lui về phía sau trở lại một bên. Tình huống bây giờ đối với Nao quán quân có ưu thế tuyệt đối a. Nao phía sau, Reru cười nói, không thể phủ nhận chính là thiếu nữ kia biểu hiện ra cũng là rất tuyệt. Cynthia nhưng là nở nụ cười, nói rằng Ambipom sử dụng Agility, mà vào lúc này không vừa âm thanh lần thứ hai vang lên, ngay lập tức đang đối chiến sân bãi trên, Ambipom bóng người cũng là từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ. Có chút ý nghĩa, hiện đang sử dụng Agility có vẻ như cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng là sử dụng, nhìn dáng dấp chỉ có cái kia khả năng. Nào nhìn xuất hiện ở Roserade chu vi không ngừng di động Ambipom, trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.